Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 97, chiếu thư, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh thập tứ với vẻ mặt đầy tức giận đang định đứng dậy. Nhưng khi nhìn thấy tôi, hắn khựng lại, nhắm mắt nhìn xuống tiểu thái giám nằm dưới chân hắn rồi lại nhìn tôi. Dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Tôi cảm thấy không thoải mái. Chỉ gật đầu chào hắn rồi quay đi. Khi quay đầu lại, tôi mới nhận ra một a ca trẻ tuổi khác cũng đang ngồi trong phòng. Đũa cầm trên tay đang vươn ra nửa chừng. Nhìn tôi ngẩn ngơ, tôi thấy có chút quen. Nhưng không nhớ hắn ta là ai. Không khỏi nhìn kỹ hơn một chút. Hắn ta thấy tôi nhìn mình. Bỗng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Tiểu, Giận Tường thì thầm một tiếng. Tôi mới rút lại ánh mắt quan sát, chưa kịp nói gì thêm, một lực lượng nhẹ nhàng truyền đến, chỉ trong chốc lát tôi đã đứng an toàn bên cạnh Giận Tường. Nhìn thấy hắn nhíu mày định lên tiếng, tôi vội ra hiệu cho hắn chờ một chút. Giận Tường nhíu mày, vẻ mặt có chút kỳ quái, nhưng vẫn im lặng. Tôi quay người đến bên tiểu thái giám vẫn đang nằm trên đất. Cúi người nói, bây giờ có thể đưa cho ta rồi chứ? Tiểu thái giám có vẻ sợ hãi quá mức, khóe miệng không tự chủ được mà co giật. Tôi không nhịn được thở dài trong lòng. Dù kết quả cuối cùng như thế nào, số phận của tiểu thái giám này cũng dễ đoán. Cơn giận lúc nãy giảm bớt nhiều. Tôi đang định bảo tiểu thái giám đứng dậy trước, vừa vươn tay ra, ngươi đứng dậy trước. Tôi chưa dứt lời, tiểu thái giám vốn dùng tay trái để chống đỡ cơ thể đột ngột rụt lại, nhìn vào nắm tay siết chặt. Tôi không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, không biết nên nói hắn ta là trung thành ngốc nghếch hay chỉ đơn giản là quá cứng nhắc. Khi tôi định mở miệng nói tiếp, á, tiểu thái giám đột nhiên kêu lên đau đớn, mặt ngay lập tức trắng bệch như giấy. Tôi không khỏi lùi lại một bước. Một đôi ủng đen đang đè chặt lên cánh tay trái của tiểu thái giám. Tay trái vì đau đớn mà mở rộng 5 ngón, lộ ra một chiếc khuyên tai bằng san hô tinh xảo. Tôi ngẩn người nhìn một bàn tay dài nhặt chiếc khuyên tai lên. Dưới ánh sáng của đèn, chiếc khuyên tai đỏ tươi nổi bật, khẽ dao động trong các ngón tay của thập tứ. Tuy nhiên, thập tứ hơi nghiêng đầu, khiến tôi không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn. À, tiểu thái giám này có vẻ là của phủ thập ca đúng không? Đột nhiên, a ca trẻ tuổi ngồi bên cạnh lên tiếng một cách tự nhiên. Một tiếng thở hổn hển rất thấp từ phía sau vang lên. Tôi lập tức quay đầu lại, thấy ánh mắt của Giận Tường ngày càng sâu hơn. Thái dương đập thình thịch, rõ ràng là hắn đã hiểu ra điều gì. Ngay khi a ca trẻ tuổi vừa mở miệng, thập tứ dường như bị đánh thức, từ từ quay đầu nhìn tôi một cái rồi đưa tay đưa chiếc khuyên tai đến trước mặt tôi. Tôi cảm thấy có chút căng thẳng, ánh mắt của thập tứ thật kỳ lạ, như thể đang chơi trò súng thần công Nga. Khi đối phương đã chết, mình mừng rỡ ăn mừng, nhưng lại phát hiện còn một viên đạn nữa. Tôi đang phân vân có nên đưa tay nhận không thì một bàn tay lớn đã đưa ra. Không biết từ lúc nào Giận Tường đã đứng dậy, cười nói, cảm ơn, lão thập tứ. Thập tứ AK tự động rụt tay lại, liếc nhìn Giận Tường, người đã tỏ ra vui vẻ, không hề có vẻ gì là khó chịu. Hắn đột nhiên cười lười biếng, để mặc Giận Tường lấy đi chiếc khuyên tai. Rồi đá vào tiểu thái giám nằm trên đất đang cắn răng chịu đựng. Nhấc cằm lên, tiểu thái giám vội vàng bò nửa người ra ngoài màn. Giận Tường quay lại, cúi đầu nhìn tôi, đưa chiếc khuyên tai cho tôi và cười nói. Làm sao mà lại rơi ra thế này? Tôi nhận lấy, nắm chặt và làm rõ giọng. Lúc ta đợi xe về nhà, không cẩn thận làm rơi. Khi ta trở lại tìm, từ xa thấy một nam nhân nhặt được. Tôi dừng lại một chút rồi cười nói tiếp. Đây không phải là chàng tặng ta sao? Nên ta đã vội vàng đuổi theo. Hắn ta đi nhanh lắm, ta chạy không kịp đến đây. Chỉ nghe thấy tiểu thái giám nói gì về chiếc khuyên tai. nên vội vàng theo vào. Không ngờ hắn ta lại đến phục vụ các chàng. Chuyện phía sau chàng cũng đã biết rồi. Ô, thật là trùng hợp. Dận Tường đáp lại dài dòng. Ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Trong phòng hơi im lặng. Thập tứ A-ca cúi mắt xuống. Còn A-ca trẻ tuổi thì tỏ vẻ thú vị đáp lại. Chắc chắn là trùng hợp. Hừ hừ, tôi có chút thở phào nhẹ nhõm. Dù thật giả thế nào thì họ tự hiểu. Chỉ cần hiểu được ý của đám người Bát Gia là được. Tôi không hề uổng công đi một chuyến này. Dận Tường đột nhiên nở một nụ cười. Sao không tìm người khác mà tự mình đến đây? Ha ha, tôi cũng cười gượng. Vội quá nên không nghĩ nhiều. Đây không phải là quà của thập tam ca sao? Tẩu tẩu tự nhiên lo lắng đến mất đầu. Thật sự là tình cảm mà. Ha ha, A ca trẻ tuổi bên cạnh châm chọc nói. Lẽ ra tôi nên đỏ mặt để tỏ vẻ ngại ngùng. Nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi không còn sức để cảm thấy xấu hổ. Chỉ có thể cười khan. Lão thập thất, đừng có nói bậy. Dận Tường cười mắng một câu. Thập tứ A ca, người đã im lặng lắng nghe tôi nói chuyện. Giờ chỉ khẽ nhếch môi. Thập thất A ca giận lễ. Tôi bỗng hiểu ra, không lạ gì khi thấy quen. Trước đây tôi đã gặp vài lần, nhưng khi đó hắn ta còn trẻ. Giờ đã khác nhiều, dù ít khi nghe Dận Tường nhắc đến. Nhưng tôi biết qua sách rằng trong những năm trước khi tứ gia lên ngôi, hắn ta đã đóng quân ở cổ Bắc Khẩu, thậm chí cuối cùng đã kiểm soát được đại doanh Phong Đài. Là một phần lớn giúp tứ gia thuận lợi thừa kế ngôi vua. Giờ hắn ta chắc chắn là một người trung thành với tứ gia đảng. Nghĩ đến đây, tôi mới hiểu ra tại sao hắn ta vừa rồi lại biết chút về lai lịch của tiểu thái giám này. Dưới sự mô tả vừa thực vừa hư của tôi, ba người thông minh trước mặt này đã rõ ràng hiểu được chiếc khuyên tai này thực chất là để làm gì. Nếu nói về chuyện hôm nay, thì chỉ làm cho Dận Tường và những người khác thêm cảnh giác. Còn thập tứ A ca có lẽ sẽ cảm thấy trong lòng có một mảnh gai. Nhìn vào vẻ mặt vui vẻ của Dận Tường và thập thất, cùng với sự điềm tĩnh của thập tứ khi uống rượu, tôi chỉ có thể cười khổ trong lòng. Loại sự thâm sâu này trong đời tôi khó mà đạt được. Lão thập thất lúc chúng ta kết hôn thì còn đang luyện quân bên ngoài. Dận Tường quay lại mỉm cười với tôi. Thập thất A ca đã đứng dậy, mỉm cười chào tôi và nói. Lúc đó không kịp gửi món quà chúc mừng. Tẩu tẩu đừng trách nhé. Tôi vội vã giơ tay ra, một cách vô thức nói. Ngài đừng khách sáo, sau này gửi cũng được. Phụt, thập tứ ngồi bên cạnh uống rượu tức khắc phun ra. Dận Tường thì cười to đến nỗi mắt gần như không thấy được. Thập thất A ca cố nén cười đến mức khóe miệng hơi nhếch, nhưng vẫn nghiêm trang cúi người chào tôi. Tiểu đệ hiểu rồi, xin tuân theo lệnh của tẩu tẩu. Mặt tôi đỏ bừng, lần đầu tiên cảm nhận được sự ngượng ngùng không biết làm sao. Đang nghĩ đến việc bất chấp tất cả mà quay lưng chạy ra ngoài. Thập tam đệ sao lại vui thế? Để cho chúng ta vui với chứ. Hừ, giọng nói dịu dàng của Bát Gia từ bên ngoài màn vọng vào. Tiếng cười của Dận Tường ngừng lại một chút. Thập thất A ca từ từ đứng thẳng lên, liếc nhanh về phía tôi và Dận Tường, rồi lại nhìn tôi một cái. Còn thập tứ thì dường như không nghe thấy gì, lại rót thêm một ly rượu cho mình. Ha ha, là Bát ca đến. Ngay lập tức, Dận Tường đã nở nụ cười, ra hiệu cho tôi rồi quay người ra ngoài đón. Thập thất A ca cũng đi theo sau. Tôi không kìm được mà lùi lại vài bước, nép vào góc tối bên kia của màn, nơi có một cái giá treo quần áo cao hơn người, treo các loại áo choàng của Dận Tường và những người khác. Tôi nhanh chóng nép vào đó, cúi người co rúm lại, ngẩng đầu lên xem có thể ẩn nấp kín đáo không, nhưng đúng lúc đó lại gặp ánh mắt của thập tứ, vẻ mặt như cười mà không cười. Tôi không khỏi lan mắt trắng, lại cúi đầu, âm thầm nghĩ liệu có thể nhân lúc Dận Tường và những người khác ra ngoài nói chuyện mà lén lút trốn ra ngoài không. Nhưng nếu thập tứ A Ca vạch trần thì sao? Hoặc nếu Bát Gia và những người khác cố gây rắc rối thì sao? Tôi theo phản xạ nghiêng đầu nhìn qua khe hở của quần áo. Chỉ thấy thập tứ đang cúi mắt, chậm chậm xoay ly rượu trong tay. Biểu cảm trên mặt như đá xanh trên mặt đất, mịn màng và cứng rắn. Chưa kịp suy tính xong, một chàng cười vang lên, bóng dáng nhấp nhô, Bát Gia đã bước vào một cách tao nhã. Chỉ có Củ Gia đi theo sau, không thấy thập gia đâu. Tôi cười khổ, nghĩ rằng phúc thì không tránh được, họa thì không thể tránh. Dù ánh sáng ở đây có tối tăm đến đâu, nếu nhìn kỹ thì vẫn phân biệt được người và không người. Tôi càng cúi thấp đầu hơn. Khi Bát Gia và những người khác vào, họ chỉ nhìn về phía Dận Tường và những người khác. Ánh mắt không hề hướng về phía tôi. Đứng dậy đi. Bát Gia lập tức đỡ Dận Tường và Thập Thất đang cúi chào. Rồi cười nói, chúng ta là huynh đệ, đâu cần nhiều lễ nghi như vậy. Những cái này chỉ cần để mặt ngoài thôi. Dận Tường cười mỉm, Bát Ca rộng lượng mới nói vậy. Quy tắc thì không thể loạn được. Bát Xê Di cười hắc hắc, rồi quay sang Thập Thất A Ca, cười hỏi, Thập Thất đệ, đệ về được mấy ngày rồi? Hôm nay mới thấy đệ, nếu không phải chúng ta đến tìm thập tam đệ, còn không thấy đệ đâu. Nghe thấy Bát Gia có ý nhắc nhở, Thập Thất A Ca lại cười tươi chào hỏi. Trước tiên xin lỗi Bát Ca và Cửu Ca, ta vừa về đã phải báo cáo với Hoàng thượng, sau đó lại bị Hoàng A Mã chỉ định đến bộ binh thi đấu. Chưa về nhà, nếu không phải hôm nay là sinh nhật Hoàng thượng, còn chưa xong đâu. Không tin thì hỏi thập tứ ca, là huynh ấy đi bộ binh hôm nay, chúng ta gặp nhau nên cùng đến đây. Ôi, lâu không gặp, miệng lưỡi của lão thập thất lại thêm phần lanh lợi rồi. Cửu gia ở phía sau Bát Gia cười nói, ha ha, những người khác trong phòng cũng đều theo tâm trạng khác nhau mà cười theo. Lão thập tứ, sao chỉ ngồi uống rượu mà không nói gì? Bát Gia quay sang hỏi. Vẻ mặt bình thường, chỉ có Cửu Gia là nhíu mày. Thập tứ A Ca đứng dậy, cầm ly rượu, hơi loạng choạng cúi người chào Bát Gia, rồi cười lớn nói, thấy Bát Ca và mọi người trò chuyện vui vẻ, ta trong lòng rất vui. Nghe là được rồi, có gì cần nói nữa đâu. Chúng ta lâu rồi chưa trò chuyện vui vẻ cùng nhau, đúng không, Cửu Ca? Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, nghe thấy thập tứ nhấn mạnh vào, chúng ta huynh đệ, sắc mặt của Cửu Gia hơi cứng lại, mặc dù hắn ta vốn đã trầm lặng, nhưng vẻ mặt không mấy thay đổi. Khi thập tứ nói vậy, hắn ta kéo khóe miệng, lại nở nụ cười, lão thập tứ nói đúng, cả năm bận rộn suốt cả năm, ngay cả thời gian để nói chuyện thân mật cũng không có. Đúng vậy. Mệnh lệnh của hoàng đế, không thể không làm, may mà chúng ta là huynh đệ. Sự thân thiết không chỉ thể hiện bằng lời nói, quan trọng là trong lòng có sự chân thành. Huynh đệ cùng một lòng, sức mạnh sẽ không thể bị phá vỡ. Bát Gia cười nói, vẻ mặt vẫn hòa nhã, nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía Dận Tường và những người khác. Không nhìn thập tứ A Ca, trong lòng tôi không khỏi lạnh lùng cười. Bát Gia vất vả đến đây hẳn chỉ để nói câu này với thập tứ thôi. Mặc dù thập tứ có vẻ là một thành viên trung thành của Bát Gia đảng, nhưng điểm khác biệt lớn nhất với Cửu Gia và thập gia là hắn có tham vọng làm hoàng đế. Điều này Bát Gia chắc chắn đã biết. Vì vậy dù với mục đích gì, Bát Gia chắc chắn sẽ đến để an ủi hắn. Điều bất ngờ là sự an ủi này lẽ ra phải diễn ra sau sự việc, nhưng vì sự xuất hiện của tôi mà đã bị đẩy lên trước. Bát Ca nói đúng, Dận Tường và Thập Thất đều cười đáp lại. Thập tứ A Ca cũng cười, gật đầu, lại như thể mọi chuyện vừa rồi chưa xảy ra. Chỉ cười mời Bát Gia và mọi người ngồi xuống, rồi sai người mang cốc đến, tự tay rót rượu, tôi co ro ở cạnh tường. Trong lòng cũng dần yên tâm hơn. Bát gia và những người khác từ khi bước vào đều không hề liếc mắt về phía tôi. Rõ ràng không phải là vì tôi mà đến. Hơn nữa, nếu họ lôi tôi ra thì chỉ khiến tình hình thêm khó xử. Đã tự làm khó mình rồi, họ chắc chắn sẽ không làm việc ngớ ngẩn như vậy. Mà Dận Tường và những người khác cũng hiểu điều đó. Dù họ nghĩ thế nào thì tôi đang cúi người nửa ngồi như vậy mà phần lưng đã cảm thấy hơi căng cứng. Bắp chân cũng không ngừng run rẩy. Tôi không nhịn được phải cười khổ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, dù Bát Gia không muốn lật tẩy tôi, thì tôi cũng sẽ tự lật tẩy chính mình. Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, bên ngoài tấm màn truyền đến những bước chân cố tình đi nhẹ nhàng. Đi qua bên cạnh tôi, hướng về phía bên kia của màn. Bước chân tuy nhẹ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là giày mỏng của thái giám chứ không phải giày đế cao của cung nữ. Nô tài thỉnh an các vị gia. Tôi liếc nhìn, đúng là thái giám trẻ tuổi vừa rồi định ngăn tôi lại ở bên ngoài. Không khỏi mỉm cười, cuối cùng cũng đến, quả nhiên Bát Gia hỏi một câu. Ngô An, có chuyện gì vậy? Thái giám cung kính đáp lại. Thưa gia, lão vương gia Sa Mông đã đến. Thập gia đã đi tiếp đón rồi. Tôi chưa từng nghe nói về vương gia này, nhưng tôi biết Bát Gia phụ trách việc nội vụ của bữa tiệc sinh nhật lần này. Có vương công quý tộc đến, hắn nhất định phải đi tiếp đón. Tôi nhẹ kéo khóe miệng. À, biết rồi, Bát Gia đáp một câu, rồi quay sang cười nói với cửu gia. Lão vương gia cuối cùng cũng đến. Hoàng thượng chắc chắn sẽ rất vui. Lão cửu, chúng ta nhanh chóng đi đón đi. Nói xong đứng dậy, cười nói. Lão thập tam, các đệ tự nhiên nhé. Mới vừa nói không có thời gian nói chuyện. Bây giờ vừa ngồi xuống còn chưa kịp uống rượu. Việc đã lại đến, Dận Tường cười ha ha. Bát ca bận rộn, không giống như chúng ta. Chỉ có thể ngồi đây uống rượu. Mọi người trong phòng đều cười. Bát gia lại như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nói với thập tứ, lão thập tứ, đệ cũng qua đây đi. Trước đây đệ không phải đã nói muốn học hỏi lão vương gia về việc liên quân với Đồ Hải Công và Bồi Lương Công sao? Cách chương.